Thanh xuân dịu ngọt, chương 43, 43, anh là đồ ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái, Du đang ngồi học trong lớp thì Nhã Ân chạy vào. Này, Diệp Manh, nữ thần, bị loại ra khỏi hội học sinh rồi đấy bà. Học, không lo học, suốt ngày đi nghe tin bát quái. Bài tập tiếng Anh bà làm chưa? Thật, mà, nghe nói là chính tay anh yêu của bà đuổi đấy. Ông, ấy chẳng có lý do gì để đuổi nhỏ cả ấy. Con bé nó ngoan hiền dễ thương được việc. Thế cơ mà, ái Du nguýt một cái. Xéo, sắt vừa thôi má. Có mà vì bà cứ hậm hực với ổng mãi nên ổng mới giận cá chém thớt. Lên đám, cấp dưới, của ổng thoa ghi. Mình chết thì bị giao cả trăm tờ giấy xét. Hạnh kiểm, bà thủ quỹ thì bị chửi lên chửi xuống sắp khóc đến nơi. Ông trợ lý, thì bị giao việc vặt chạy đôn chạy đáo khắp trường sắp xỉu. Còn số phận của đứa, châm ngòi đương nhiên là thảm hơn rồi. Bây giờ cả trường đều xa lánh. Học muội, Ngô vì sợ bị ổng ghim đấy. Mà, bà cũng sướng nhỉ. Bà giận dỗi hậm hực với ổng mãi nhưng ổng một câu hỏi tại sao cũng chưa dám nói luôn. Chậc, ái, Du khẽ mỉm cười. Hóa ra anh để ý thái độ của cô đến vậy à, nghĩ đi nghĩ lại cũng đáng. Cô, lấy ra trong ngăn bàn hai cái cheesecake. Bánh này là cô tự làm đó nha. Vốn, mang đi chén cả hai nhưng nghĩ đến cái tên kia suốt ngày mua đồ ăn cho cô nhưng chưa nhận được cái gì cũng thương nên mang cho hắn. Một cái, đi, đến văn phòng hội học sinh thì đã nghe tiếng nói vang từ âm phủ của anh rồi. Chậc, ngoại trừ suốt ngày đi dọa người bằng cái tính đó thì có còn cái gì không cơ chứ? Ái, Du mở cửa đi vào thì thấy không khí lạnh lẽo ngập tràn xung quanh. Điều hòa 27, độ không thể lạnh như thế này. Chậc, kể cũng tội nghiệp mấy người đang run rẩy. Đằng kia thật, khiếp. Sau này hắn mà tiếp quản Dương thì có mà nhân viên phải đóng bỉm đi làm, không mỗi ngày phải thay chục cái quần. Mấy, người kia thấy ái Du thì như thấy đấng cứu thế. Dòng lệ rưng rưng nhìn cô. Ái, Du dở cười dở mếu nhìn anh đang đen xì mặt thấy cô là lại như hoa đào nở luôn. Chẹp, cô vờ hồn nhiên. Anh, có đói không? Em tự làm cheesecake này. Ăn đi, nhất. Thiên cười cười nhìn cô. Anh, đuổi Diệp Manh rồi. Em đừng giận anh nữa. Không, giận. Ái Du ôm trán. Cô trao đổi ánh mắt với mấy người kia. An toàn rồi. Chuồn, đi đợi chi. Nhất, Thiên có vẻ biểu cảm rất phức tạp. Em, ghen với Diệp Manh. Cáu anh, nhưng tại sao anh vẫn không đuổi được tên? Đàn anh, Thiên, với, Thanh Mai Trúc Mã, của em đi vậy. Còn. Không phải em chỉ thích anh sao? Bỗng, Nhất Thiên vươn tay ra kéo cô lại vào lòng. Cả cơ thể lùn tịt của cô lọt thỏm. Trong lòng anh, này, đang ở văn phòng. Điên à, ghế gãy mất. Em, gầy đi rồi. Nhất Thiên nắn eo cô. Cau mày, bớt, đi vài cân. Có sao đâu. Không, được, em lại nuốt một đống sách thay cơm à, lại thức đêm. Nhịn ăn sáng đúng. Không. Anh búng vào trán cô một cái. Ách, muốn, ăn gì? Anh, mời à, ừ, cô. Cười há há. Thế, em không khách sáo nữa nhá. Một phần gà rán thường. Một phần gà rán sốt cay. Một, phần bít tết sốt bơ. Trà sữa full topping. Một phần xiên thịt nướng. Có, mua thêm cho bọn lung linh không? Ủ, ôi anh hào phóng thế. Chốt nhá, Nhất Thiên khẽ cười, xoa đầu cô, không, hiểu sao xoa đầu em anh lại cứ nghĩ đến con caramel. Ái, Du thở phì phì, hét, Nhất, Thiên, anh là đồ ngốc, mới thích Du nhà ta chứ. Anh, cách chương.